Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 407, tức giận mắng, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản nhân bất tài, kẻ hèn trạng nguyên mà thôi. Thân gia, trong sạch, diện mạo đoan chính, năm ấy 20 có lẻ. Cố, Đình Viễn nâng cằm lên, thần thái cao ngạo, tại hạ trừ gia thế, không bằng Phùng Văn Bình kia. Còn có nơi nào không so được? Phu nhân ta có gì phải ghen ghét? Hắn trẻ tuổi hơn Phùng Văn Bình, có tài hoa hơn Phùng Văn Bình, được hoàng thượng thưởng thức hơn Phùng Văn Bình. Tiền, đồ của hắn vô lượng, bảo âm gả cho hắn cũng không thấp hơn người khác nửa đầu. Chúng quan viên bên cạnh không khỏi gật đầu. Là lý này, Lưu đại nhân cũng thấy nghẹt lời, nhưng vì mặt mũi hắn không bỏ được, mạnh miệng nói, tâm tư nữ nhân ra, sao ngươi, hiểu, Cố Đình Viễn cười nhạo một tiếng, âm dương quái khí nói, xác thật không bằng Lưu đại nhân, thân là nam tử hán đại, trượng phu, hiểu nhất là lòng dạ đàn bà, ngươi, Lưu đại nhân biến sắc, Cố Đình Viễn lại không để ý tới hắn ta, bởi vì hắn nhìn thấy, Phùng Văn Bình tới, Phùng Văn Bình, người tiểu nhân đê tiện, đồ vô sỉ, hắn gầm lên một tiếng, đi nhanh lên, góc áo phần phật, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Phùng Văn Bình là con cháu thế gia, từ nhỏ bị khen ngợi theo đuổi, dưỡng ra một thân cao ngạo phong lưu. Hôm qua hắn ta ngủ ở trong phòng kiều thiếp, vẻ mặt xuân phong đắc ý, còn nghĩ ở trong lòng, như người hạ tiện Cố Đình Viễn này, mấy đời mới có thể có được phúc khí hồng tụ thiên hương, hắn cũng chỉ xứng cưới một nông nữ thô tục. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Nghênh diện một trận quát mắng, khiến hắn ta nhíu mày. Cố Đình Viễn, ngươi điên rồi sao? Cố Đình Viễn đi đến trước mặt hắn ta, nắm chặt nắm tay, đáy mắt tràn đầy lạnh lẽo. Ta điên rồi? Ngươi dung túng thê tử nhục mạ thê tử của ta, quả thật cực kỳ bỉ ổi, cực kỳ vô sỉ. Nếu không, xin lỗi, ta kiện lên hoàng thượng, xin hoàng thượng trả ta công đạo. Phùng Văn Bình trợn mắt há hốc mồm, quả thật không hiểu ra sao, nhíu mày nói, ngươi nói bậy gì đó, ai nhục mạ thê tử? Ngươi, ngươi không cần ngậm máu phun người. Cố Đình Viễn nói, ngươi còn không thừa nhận, ta biết ngươi ghen ghét ta, ngươi ghen ghét ta đoạt danh trạng nguyên, khiến thanh danh tài tử kinh thành của ngươi danh không xứng với thực, nhưng ngày thường ngươi chèn ép làm khó dễ ta thì thôi. Vì sao liên lụy gia quyến? Hắn chỉ vào Phùng Văn Bình, một bộ dáng rất tức giận, đường đường là thám hoa, tâm địa dơ bẩn, đê tiện, âm u, vô, sỉ, như con chuột già ở cống ngầm, khiến người khinh thường. Phùng Văn Bình bị mắng đến mặt đều tái mét, đã hoàn toàn không có xuân phong đắc ý khi đến, vừa tức vừa giận, chỉ tay của hắn nói, ngươi điên rồi, ta điên rồi, ngươi có dám đối chất với ta không? Cố Đình Viễn nâng cao giọng, nhìn bộ dáng tức giận của hắn, Phùng Văn Bình không khỏi nhíu mày, trong lòng bồn chồn, chẳng lẽ thê tử thật sự làm việc này? Được, được, có đại nhân lại đây. Hòa giải nói, thời gian làm việc đừng nói những nhàn thoại này, chờ hết giờ, tùy các ngươi tìm một chỗ giải quyết việc này. Phùng Văn Bình vừa muốn nói tiếp, bị Cố Đình Viễn đoạt trước, ta không có tâm tình. Người này ngày thường làm khó dễ ta, mọi cách khó xử ta đều có thể nhịn, nhưng hắn sai thê tử nhục mạ ái thê của ta, ta không thể nhịn, ai sai xử? Phùng Văn Bình nhíu mày cao giọng nói, người này thật sự nói năng bậy bạ, mới vừa còn nói dung túng, hiện tại đã nói sai xử, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta không khách khí. Hôm nay, nếu việc này không được giải quyết, ta sẽ đâm đầu chết. Nhưng mà căn bản Cố Đình Viễn không nghe hắn nói gì, duỗi tay chỉ bàn dài cách đó không xa, đôi mắt đỏ lên nói: "Phùng Văn Bình, chúng đại nhân." Cố Đình Viễn, Trạng Vạng, Trần Bảo Âm nhào lên trước nghênh đón, chàng đã trở lại, hai mắt nàng sáng lấp lánh, nhìn Cố Đình Viễn đáy mắt đều là ôn hòa. Tiếp được nàng nói: "Có chuyện tốt gì khiến nàng vui mừng như thế?" Cách chương.